Thần cấp đặc công hệ thống, chương 990, chạy trốn, gocchuyenaudio.com, không muốn, nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong, thủ hạ của mình tất cả đều bị màn sáng bao phủ sau biến mất không thấy gì nữa, Nakamura phát ra một tiếng hét thảm tiếp lấy vô lực ngồi trở lại đến trên ghế. Vừa rồi Ichiro Kisuka cùng Mikawa chết hắn đều xem ở trong mắt, lúc ấy hắn liền muốn nhắc nhở người phía sau không nên tùy tiện thò đầu ra. Chỉ là máy bộ đàm đã theo Ichiro Kisuka cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, mà phía sau đám người kia lại xuất hiện quá mức cấp tốc Nakamura vậy mà nhất thời không cách nào ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại cái kia đạo kinh khủng màn sáng bên dưới. Càng làm cho Nakamura cảm thấy hoảng sợ là, đang đánh ra cường đại như vậy một chiêu về sau, Lâm Hoan lại còn không có hiện. Ra thân hình, đáng chết, hắn đến cùng thực lực gì? Bởi vì Lâm Hoan cường thế biểu hiện, Nakamura trong lòng rốt cục sinh ra một loại ý sợ hãi. Đừng nhìn Nakamura là ám ảnh đại thần, nhưng hắn thực lực vẻn vẹn truyền kỳ đỉnh phong mà thôi, so với ảnh lang, độc hạt Ichiro Kisuka, Mikawa đều muốn kém hơn một mảng lớn. Hắn có thể ngồi lên ám ảnh đại thần vị trí, chỉ là bởi vì hắn thâm thụ thiên ngự thượng hoàng tín nhiệm, bởi vì ám ảnh tổ chức vốn chính là trăm năm trước thiên nhân thượng hoàng sáng tạo. Ám ảnh tổ chức khai sáng mục đích tựa như Hoa Hạ đã từng cầm y vệ, chủ yếu là thay hoàng thất trưởng khống tin tức tiêu trừ tai họa ngầm. 73 năm trước, hoàng thất đã mất đi khống chế Nhật Bản thực quyền, ngay lúc đó ma sinh thủ tướng rất muốn đem ám ảnh hợp nhất, nhưng ám ảnh đều là đối với hoàng thất chung. Thành tuyệt đối người, trải qua nhiều lần nếm thử sau khi thất bại, ma sinh thủ tướng liền từ bỏ hợp nhất ám ảnh dự định. Bất quá làm trao đổi, ma sinh thủ tướng hướng hoàng thất đưa ra một cái điều hòa phương án, ám ảnh tổ chức vì hoàng thất Nhật Bản ZF. Chính phủ, đồng thời hiệu lực, mà hoàng thất thì có được đối với ám ảnh đại thần bổ nhiệm quyền. Hoàng thất cùng ma sinh thủ tướng trong vấn đề này đã thành nhất trí, ám ảnh tổ chức mới thành lấy bảo tồn. Mà Nakamura chính là từ thiên ngự thượng hoàng bổ nhiệm ám ảnh đại thần. Trong tổ chức tiếp viện cường giả sẽ không như thế mau đuổi tới, ta nhất định phải rời đi nơi này. Cái trụ sở này bên trong, truyền thuyết cấp cường giả chỉ có 4 vị. Ảnh lang, độc hạt Ichiro Kisuka, Mikawa. Hiện tại 4 người này tất cả đều chết tại Lâm Hoan trên tay. Nakamura tiếp tục lưu lại nơi này liền có bị bắt sống nguy hiểm. Biết rõ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Đạo lý Nakamura lập tức làm ra một cái trọng yếu quyết định. Chạy trốn, bất quá tại chạy trốn trước đó, hắn trước hết làm một việc. Tiêu hủy bí mật này căn cứ tất cả nghiên cứu tư liệu. Nakamura biết rõ cái này, virus cơ thể sống thí nghiệm. Một khi lộ ra ánh sáng sẽ cho Nhật Bản mang đến thế nào tai nạn, sở dĩ nơi này tư liệu nhất định phải toàn bộ tiêu hủy đi. Cũng may phòng làm việc của hắn bên trong liền có một cái khởi động tiêu hủy chương trình cái nút, Nakamura không chút do dự liền nhấn xuống cái nút này, sau đó hắn hoảng hốt chạy ra ngoài. Hảo, thật mạnh, nhìn thấy Lâm Hoan một kiếm liền đem hai đại cấp SS sường giả cùng một đám người áo đen xóa bỏ về sau, Phi Nguyệt giả cảm thấy khiếp sợ sâu. Xác kia rốt cuộc là một chiêu thế nào kiếm thuật, làm sao biết có được uy lực như thế? Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể mang ngươi chạy đi đi. Phi Nguyệt giả mờ mịt nhẹ gật đầu, rất rõ ràng, hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bất quá giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tự mình không hiểu an tâm. Lâm Hoan cười hắc hắc, sau đó cầm Phi Nguyệt Dạ Ngọc A tay hướng cửa thang máy đi đến. Trước khi đến cửa thang máy quá trình bên trong, Lâm Hoan cách mỗi 10 mét liền ở trên vách tường an trí một cái điều khiển C4 bom. Thấy thế, Phi Nguyệt Dạ liền quái dị mà hỏi, sư đệ, ngươi là Doraemon sao, vì cái gì ngươi trong túi có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái? Lần trước vì tránh né Nakamura truy sát Lâm Hoan, triệu hoán. Dạ F-35B chiến cơ, hai người còn tại trên chiến đấu. Cơ tới một lần không chấn, lần này Lâm Hoan lại từ trong túi trốn ra từng mai bom, hơn nữa nhìn đi lên tựa như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn. Vì cái gì Lâm Hoan cùng Phong Đại Thúc đều có thể làm đến điểm ấy? Trước kia hắn cùng Lâm Hoan quan hệ còn không có thân mật như vậy cho nên nàng chịu đựng không có hỏi, hiện tại hắn đem mình làm là Lâm Hoan nữ nhân, liền hỏi đi ra. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không nói ra tự mình có được hệ thống chuyện, chỉ có thể qua loa cười nói, hắc hắc làm sao ngươi biết ta là Doraemon? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan cúi đầu tại Phi Nguyệt Dạ trên môi hôn một cái, trêu đến Phi Nguyệt Dạ sắc mặt một trận đỏ bừng. Bất quá Lâm Hoan trả lời để Phi Nguyệt Dạ rõ ràng hắn hiện tại cũng không nói đến bí mật dự định, sở dĩ Phi Nguyệt Dạ không hỏi nhiều nữa. Rất nhanh, hai người tới âm 4 tầng. Cửa thang máy, cái trụ sở này cấu tạo có chút đặc thù, không có thang lầu chỉ có thang máy, muốn thông hướng trên dưới 2 tầng cũng chỉ có thể đi thang máy. Nhưng đánh nở cửa thang máy cần tròng đen quét hình, Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ là khẳng định không cách nào mở ra, mà lại mang theo những người khác không cách nào sử dụng xuyên tường thuật, nhưng cái này cũng không làm khó được Lâm Hoan, không mở được tay cầm cái cửa nó phá vỡ là được. Lâm Hoan giơ tay lên dùng xích tiêu kiếm đem cửa thang máy phá vỡ một cái động lớn, sau đó mang theo Phi Nguyệt Dạ đi vào. Đi vào tầng hầm 3 về sau, Lâm Hoan lại gặp một đợt tay cầm vũ khí người áo đen. Bất quá trong những người này liên cái truyền kỳ cường giả đều không có, Lâm Hoan một người một kiếm, liên võ kỹ đều không cần vận dụng, liền đem những người này giết đi cái không chừa. Mảnh giáp, giải quyết những người áo đen này về sau, Lâm Hoan lại tại tầng hầm 3 mấy chỗ an trí bom, sau đó liền dẫn Phi Nguyệt Dạ đi tới phụ tầng 2. Cái này có một cái phòng quan sát, ta đi lấy bên dưới tư liệu. Lâm Hoan vẫn nhớ muốn lộ ra ánh sáng chuyện nơi đây, cho nên mới đến lầu 2 sau hắn liền dẫn Phi Nguyệt Dạ hướng phòng quan sát đi đến. Lâm Hoan một đường đi, một đường giết, rất nhanh liền tới đến phòng quan sát. Lâm Hoan vừa muốn động thủ đi hủy đi server ổ cứng, nhưng một cái không ngừng lóe lên đèn đỏ lại đưa tới Lâm Hoan chú ý, đây là tự hủy chương trình. Lâm Hoan là học qua thần cấp hacker kỹ xảo, nam nhân, có đỉnh cấp hacker kỹ thuật, nhìn một cái liền đánh giá ra đây là server bị người khởi động tự hủy chương trình sau mới có tình hình. Lâm Hoan biết tình huống nguy cấp, hiện tại liền dùng tốc độ nhanh nhất đem ổ cứng phá hủy xuống tới. Cơ hồ tại Lâm Hoan đem ổ cứng dỡ xuống cùng một thời gian, đài này server bốc lên khói xanh, tiếp lấy liền thấy một trận điện hỏa hoa sáng lên, mấy hơi thở, đài này server liền trở thành một đống sắt vụn. May mà ta tới kịp thời, bằng không nơi này tư liệu đều muốn bị tiêu hủy đi. Lâm Hoan may mắn cảm thán một tiếng, tiếp lấy liền gần dài nửa thước 30cm dày ổ cứng bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô. Đợi đến Lâm Hoan nơi này thả ở một cái C4 bom về sau, hắn liền dẫn Phi Nguyệt Dạ rời khỏi nơi này. Đi vào một tầng hầm về sau, Lâm Hoan căn bản cũng không có chịu đến cỡ nào hữu lực chống cự, rất nhanh liền đem tầng này ám ảnh thành viên quét sạch một lần. Bất quá hắn cố ý để lại cái còn sống, hỏi, Nakamura đâu? Tên kia ám ảnh thành viên bờ môi run rẩy nói ra, Nakamura. Đại nhân, đi, đi, nghe được câu trả lời này về sau, Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ trong nháy mắt mộng bức. Đa tạ minh chủ ZFC001 Lilandip đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.